Tâm thư gửi Linh Mục Nguyễn Văn Thiện ngày 22 tháng 8, 2007. Kính gửi Linh Mục Nguyễn Văn Thiện. Kính thưa Linh Mục, tệ nạn xã hội là một nỗi đau đầu của các cấp lãnh đạo, mà cũng là một nỗi đau thương của toàn dân trong nước. Trong những buổi họp mặt trận tổ quốc xã, huyện, tỉnh, chúng tôi đều được nghe chính quyền các cấp báo cáo, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, ba giảm, bốn giảm, những tệ nạn xã hội, nhưng nào có thấy giảm những gì? Vì tin tức điện đài và báo chí loan tin hàng ngày, tai nạn giao thông đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người, tài sản và của cải hư hao. Tệ nạn mãi dâm đã làm mất giá trị danh dự của người phụ nữ Việt Nam. Tệ nạn hiếp dâm trẻ em để lại một hậu quả rất đau lòng cho các cháu tuổi còn thơ ngây. Tệ nạn bạo lực gia đình đã gây thương tích sống dở chết dở cho biết bao chị em phụ nữ, làm cho biết bao gia đình tan nát, vợ chồng ly dị, con theo cha mất mẹ, con theo mẹ mất cha, thật là đau lòng xót dạ. Tệ nạn trộm cắp, cướp của, cướp xe, giết người, nhất là giữa ban ngày. Bọn cướp dùng súng uy hiếp cướp các tiệm vàng, gây bao hoang mang dao động, lo sợ bất an cho nhân dân. Tệ nạn rượu chè, say xỉn, chửi mắng, đánh nhau, gây rối trật tự thôn xóm. Tệ nạn xì ke, ma túy và mãi dâm đã đem đến cho tuổi thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ những bệnh thời đại nan y. Đó là một hiểm họa cho mầm non của tổ quốc. Theo tin tức điện đài báo chí, phần đông những người gây ra tệ nạn xã hội đều là những người mất nhân tính, có tiền án, tiền sự, và dẫn theo một số thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ bê tha, trụy lạc. Muốn chấm dứt những tệ nạn này, thì vấn đề giáo dục đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, phải được áp dụng ngay liền khắp nơi trong nước, nhất là trong các trường học, tiểu học, trung học, đại học và trong các trại giam. Nhờ có giáo dục đào tạo đạo đức thì mọi người mới thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức là quan trọng đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, gồm có 1. Đạo đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. 2. Đạo đức ly tham, tức là tránh xa sự tham lam, gian lận, lừa gạt, lừa đảo, trộm cắp, cướp của giết người. 3. Đạo đức chung thủy, tức là tránh xa những tệ nạn mãi dâm, hiếp dâm trẻ em và bạo lực gia đình. 4. Đạo đức thành thật, tức là tránh xa những sự dối trá, gian xảo, gây chia rẽ, ly gián, nói xấu người, du khống, vân vân. 5. Đạo đức minh mẫn, tức là tránh xa rượu chè, bài bạc, hút chích xì ke, ma túy và cẩn thận trong khi lái xe, giữ gìn đúng luật lệ giao thông. Với điều kiện thuận lợi của Linh Mục đang có, chúng tôi ngưỡng mong Linh Mục nghĩ đến quê hương mình, dân tộc mình và các cháu thanh niên, các cháu thiếu niên nam nữ là mầm non của tổ quốc đang bị ảnh hưởng những văn hóa đồi trụy tệ hại, thật đáng lo ngại. Xin Linh Mục nên đề nghị ý kiến này đến các cấp có thẩm quyền để nghiên cứu và giải quyết dứt điểm những tệ nạn xã hội trong nước, nhất là ngành giáo dục đào tạo phải soạn thảo đạo đức nhân bản, nhân quả để áp dụng vào các trường học và các trại giam. Đó là một điều quan trọng cho một đất nước đang mở cửa đón nhận những luồng văn hóa của các nước trên thế giới. Cuối thư, thầy xin có lời thăm và chúc Linh Mục dồi dào sức khỏe. Kính thư.